Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 13, Tân Thế Giới Cửa Lớn. Sato Miwako đang suy tư Mizuma Suki ở biến mất trước cố ý dặn nàng Conan không đơn giản. Conan cuốn vào bị lừa bán sự kiện. Đồng thời sự kiện bên trong còn ra phát hiện FBI từng ở vụ án bên trong tiếp xúc qua Mizuma Suki, bọn buôn người dịch dung thành Arai Tomoaki bác sĩ. Mà Mizuma Suki đã từng điều tra qua vụ án bên trong có một việc cùng Arai Tomoaki có quan hệ hơn. Nữa Mizuma Suki cải biến qua vụ án kia hồ sơ báo cáo. Kết hợp với hiện trường hơn 1.000 lỗ đạn vết đạn. Chứng minh tuyệt đối không phải đơn giản bọn buôn người ác chiến. Lùi 10.000 bước giảng coi như chỉ là bọn buôn người mà thôi. FBI phía bên kia không thể chỉ có một cái Judy cùng bọn họ đọ sức. Haibara ai cũng đang suy tư. Trăng tròn bên dưới thời điểm. Akai Suichi đột nhiên điểm ra ẩn thân ở phụ cận Mizuma Suki, lúc đó có một vị trí cách mọi người. Không xa cũng không gần thùng đựng hàng phát sinh nổ tung. Uy lực không hề có một chút nào xúc phạm tới mọi người. Chỉ là phát sinh to lớn tiếng vang đồng thời để pháo hoa tiến vào tầm mắt mà thôi. Ran cũng là vào. Lúc đó nhắm mắt lại mất đi ý thức, sau đó mới là Mizuma Suki ra trận. Hơn nữa ngoại trừ cùng Akai Suichi nói chuyện bên ngoài, chuyện thứ nhất chính là đi tới Ran cùng Haibara ai vị trí. Kiểm tra Ran tình huống cùng trong kế hoạch như thế. Ở sốt sắng cao độ trạng thái ngộ coi chính mình cuốn vào nổ tung. Đã dọa ngất đi, hắn là nói như vậy, nói cách khác. Cái kia không có lý do nổ tung. Duy nhất ý nghĩa chính là Mediran. Không cho nàng biết Mizuma Suki xuất hiện, vậy thì đại diện cho. Từ Ran núp ở phía sau bị hòm. Đến nhảy ra bảo vệ mình. Thậm chí bảo vệ mình phương thức là nằm nhoài ở chỗ này. Còn có nổ tung có thể dọa ngất nàng toàn cũng có thể đoán đúng sao. Cùng với đón lấy những người này vì không cho nàng biết tổ chức chân tướng. Đối với nàng ẩn giấu tất cả cử động. Biết tất cả sao. Hắn nói có thể dự đoán ta cùng Edogawa hành động là đối với hai chúng ta tính cách đã đầy đủ hiểu. Rõ. Thế nhưng hắn đối với sự vụ sở hài tử có như thế quen thuộc sao? Haibara ai không khỏi nghĩ đến nếu như bằng Mizuma Suki cùng Ran tiếp xúc cùng với đầy đủ làm ra. Dự đoán. Không khỏi thật đáng sợ. Cơ bản đại diện cho trong phòng bệnh những người này. Tương lai muốn cùng Edogawa đồng thời đối phó người của tổ chức. Hắn tất cả đều có thể đoán trước đến cùng kẻ địch như vậy không có cách nào đánh. Rồi cùng năm đó cái kia không chỗ nào không biết. Một hơi để tổ chức ở trong vòng mấy năm mở rộng mấy chục lần Cobbler như thế. Không có cách nào đánh thế nhưng. Mizuma Suki là kẻ địch sao? Đây mới là Haibara ai tối không làm rõ ràng được vấn đề. Hắn cùng Vermert đứng chung một chỗ mưu. Tính FBI hắn từ Vermert trong tay cướp dưới chính mình. Hơn nữa là dùng Conan uy hiếp hắn, hiện tại là tổ chức mới Cobbler hắn để cho mình nhìn thấy tỷ tỷ. Hắn dùng tỷ tỷ uy hiếp chính mình, uy hiếp chính mình sống tiếp. Haibara ai phát hiện mình xem không? Hiểu quái nhân kia, đối với hắn không thể buông lỏng cảnh giác. Không thể bởi vì lần trước gặp mặt hắn đối với mình không có tính chất công kích liền đại biểu sau. Đó cũng sẽ không có uy hiếp, lời nói của hắn không thể tin. Judy một bên phối hợp cảnh viên làm ghi. Chép, một bên cũng đang suy tư mới vừa rồi bị nhắc tới Mizuma Suki người này lần trước gặp mặt thời. Điểm còn lấy tổ chức kẻ địch tự xưng muốn cùng FBI hợp tác trao đổi tình báo mà không hiểu ra sao. Đã biến thành đào phạm sau khi cấp tốc trở thành tổ chức một thành viên. Hơn nữa là đáng sợ một thành viên FBI không có được qua cái gì Cobbler truyền thuyết. Thế nhưng đêm đó, Vermert nhiều lần nói tự hồ cùng hí kịch có quan hệ từ ngữ. Đồng thời đem FBI sắp xếp nói rõ ràng mỗi một bước. Bao quát liền Judy chính mình cũng không biết xảy ra hiện tại nơi đó. Akai Suichi cũng bị Vermert nói bên trong. Cuối cùng Vermert nhưng gọi hắn là biên kịch Salon. Vinyard thành danh làm là sân khấu kịch. Kim quả táo. Lý do sẽ dùng hí kịch liên quan từ ngữ cũng không kỳ quái. Nhưng nếu như cái này Mizuma Suki là biên kịch, liền nói rõ buổi tối ngày hôm ấy tất cả đều là ở kế hoạch của hắn bên trong. FBI phản ứng, Conan ứng đối đều ở đối phương như đã đoán trước, Judy rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi chuyện này. Bởi vì so với cái này nàng càng nghi ngờ mình và Akai Suichi lại còn sống, tuy rằng Akai Suichi nói cho hắn, xuất hiện ở hiện trước hắn liền ám sát đối phương hơn 30 cái thủ hạ. Thế nhưng thêm vào sau đó xuất hiện không tới 20 người. Đối phương vẻn vẹn chỉ là lấy ra 50 người tới đối phó mình và Akai Suichi lấy tổ chức năng. Lực Judy không tin chỉ có thể cầm được đi ra 50 người. Chính mình cũng coi như, nếu như đã sớm biết Akai Suichi sẽ xuất hiện, 50 người vẫn là quá ít, vì lẽ đó bởi vì một loại nào đó cân nhắc. Tổ chức không có xuất toàn lực mà cái này cân nhắc. Tất nhiên cùng bọn họ liên quan, Judy ánh mắt đặt ở Conan cùng Haibara Ai trên người. Hai người này rõ ràng đã bị bắt đi, rồi lại bị thả lại đến hài tử, đặc biệt là Judy còn nhớ. Chính mình nói cho Akai Suichi hai đứa bé kia đều bình an lúc trở lại. Akai Suichi cái kia thở phào nhẹ nhõm ánh mắt. Còn có cái kia trắng đêm chỉ huy FBI tham viên tìm kiếm người kia tung tích uể oải. Không thể không nói để Judy cảm thấy phi thường đố kỵ này hai đứa bé không đơn giản. Đây là Judy cuối cùng được kết luận mà ở các hoài tâm tư trong mọi người. Trái lại là bình thường quỷ tâm tư nhiều nhất Conan phi thường thuần lương quan tâm dâu đi lão sư. Hết cách rồi, hắn ngất sớm nhất, sau đó chuyện gì xảy ra hoàn toàn không biết. Liền Ran nhảy ra ngoài đều là thời điểm Agasa Hiroshi sau đó nói cho hắn cho tới Mizuma Suki là Cobbler sự tình. Conan cùng Haibara Ai như thế, đã bị Haibara Ai dọa đến nhiều lần. Trái lại không có cái gì đáng kinh ngạc. Còn nên suy nghĩ, Conan đầu óc chuyển nhanh đã sớm suy nghĩ xong. Vì lẽ đó trái lại là trong phòng tâm tư ít nhất một cái có điều cũng là bởi vì Conan ngất quá sớm. Có rất nhiều chi tiết nhỏ đều căn bản không rõ ràng. Tỉ như mình bị vơ mớt quấy rối ồ, ta đến không phải lúc oa. Một người lỗ mãng thất thất đi vào. Lại là Arai bác sĩ, là Arai bác sĩ sao? Ran có chút không xác định hỏi Arai bác sĩ liếc mắt nhìn Ran. Hắn là đang bị vơ mớt thế thân sau khi làm giáo y. Tự nhiên còn nhận ra Ran. Là Ran à, lần này là thật sự ta yêu. Nghe nói Judy điều tra viên bị thương. Ta đến thăm một hồi, chúng ta cũng là đến thăm dâu đi lão sư. Có điều Judy lão sư hiện tại ở làm ghi chép. Ran giải thích một hồi, Ran cùng Arai bác sĩ đồng thời hướng về dâu đi lão sư nhìn lại. Dâu đi lão sư một bên trả lời làm ghi chép cảnh sát vấn đề. Bình thường đối với bên này phất tay một cái, đây chính là bị bắt cóc phạm nhìn chằm chằm hai tử. Sao? Arai bác sĩ cúi đầu. Nhìn thấy Conan cùng không hiểu ra sao hướng về sau lùi lại một đoạn dài Haibara Ai. Arai bác sĩ ngươi tốt. Conan chủ động tiến lên chào hỏi trang bé ngoan, ta nhớ tới ngươi. Là Mori tiên sinh ra hài tử. Như vậy này một vị ai? Arai bác sĩ ngẩng đầu, phát hiện Haibara Ai đã chuyển càng xa hơn Ran, cảm giác tình cảnh này có chút cho Arai bác sĩ lúng túng, vội vàng nói, tiểu ai, vị này Arai bác sĩ không phải người xấu. Conan cũng chạy đến Haibara Ai bên người khuyên nhủ, người ở làm cái gì a? Người có thể cảm giác được đi. Cái này là thật sự Arai bác sĩ, lại không phải người của tổ chức giả trang, kết quả không nghĩ tới. Haibara Ai lại đi ẩn núp, Conan phương hướng chuyển vài bộ, trực tiếp đứng góc tường, ghét bỏ đối với Conan nói rằng, người đi ra, cách ta xa một chút. Conan, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nơi nào tưởng tượng được, Haibara Ai hiện tại trong thời gian ngắn. Chỉ cần Conan cùng Arai bác sĩ cùng khuôn xuất hiện, sẽ hồi ức đến một ít quá mức kích thích hình ảnh, vì lẽ đó tạm thời còn không muốn đánh mở tân thế. Giới cửa lớn Haibara Ai quyết định cách hắn xa một chút, anh đào Brandy muốn điên rồi, tuy nhưng đã kế hoạch được rồi, đi ra ngoài thả cái giả. Đem Shizuoka căn cứ ném cho cái kia Tokyo gánh nổi hàng dằn vặt lung tung. Thế nhưng chưa kịp hắn đem công tác đều giao hàng xong xuôi, bên kia thì có nhóm đầu tiên mệnh lệnh truyền đến. Anh Đào Brandy liền đại thể lật xem một lượt này, vừa nhìn suýt chút nữa không tức bể phổi. Chỉ lệnh đại thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất liền làm từng bước. Đổi làm là anh Đào Brandy tự mình chỉ huy, cũng là xê xích không nhiều mệnh lệnh. Bình thường thôi. Loại thứ hai tụ tập lượng lớn nhân thủ đóng tại nơi nào đó, yêu cầu đem tiến công nơi đó kẻ địch cần phải diệt sạch. Vấn đề là loại thứ ba. Phân loại chỉ có thể chia làm không hiểu ra sao, đặc biệt là một người trong đó khá làm trọng yếu. Quán rượu lớn, phòng thủ phương pháp là họa 200 triệu đồng yên mua hắn chỉ định một viên khổng lồ ruby. Sau đó hoàn toàn không cần tổ chức nhân thủ bố phòng. Chỉ để lại khách sạn bản thân bảo an là có thể. Một viên bảo thạch có ích lợi gì? Hối lộ kẻ địch gọi bọn họ không muốn lại đập khách sạn sao? Anh Đào Brandy giận đùng đùng phát vẽ truyền thần đến Tokyo yêu cầu thuyết pháp. Mà lần này Potter không có ngăn hắn. Lấy hắn Shizuoka cố vấn thân phận cũng nhìn không ra đến những kia không hiểu ra sao bố phòng ý. Nghĩa ở đâu? Kết quả đợi một canh giờ, cũng không có đợi được đối phương đáp lời. Khí nổ anh Đào Brandy không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho thủ hạ dựa theo Tokyo chỉ lệnh bố phòng. Sau đó sắp xếp một nhóm thân tín của chính mình, đi hướng về những kia không hiểu ra sao kỳ hoa phòng tiến lên. Chuẩn bị kỹ càng máy quay phim loại hình dụng cụ. Chờ đến Tokyo chỉ lệnh phòng thủ không hiểu ra sao không hề chiến tích chứng cứ sau khi đang ra tay phòng ngự cho tới đi ra ngoài nghỉ. Anh Đào Brandy không có cái tâm tình này, qua muộn một chút. Lại truyền một nhóm vẽ truyền thần. Là nhằm vào trước phòng ngự thủ đoạn bổ sung. Đặc biệt là những kia kỳ hoa phòng ngự thủ đoạn. Thậm chí chính xác đến nào đó một vị trí thành viên nên vào lúc nào làm cái gì. Làm tới trình độ nào, mãi đến tận trang cuối cùng vẽ truyền thần. Mặt trên mang vào nói ra một hồi đã biết được anh Đào Brandy nghi vấn. Thế nhưng không có bất kỳ giải thích nào không nói. Còn mịt mờ biểu thị anh Đào Brandy nếu là có ý kiến. Chính mình đi tìm boss đi, để anh Đào Brandy trực tiếp đem cái kia hiệt vẽ truyền thần xé thành mảnh. Vỡ, ngồi ở phòng làm việc của mình chờ các loại sản nghiệp truyền đến bị công kích tin tức sau đó liền. Đi cáo trạng hắn làm, nhưng đã làm tốt sản nghiệp bị lượng lớn công kích chuẩn bị. Nhưng có phải là loại này đùa giỡn như thế thua pháp a? Nào có ngày thứ nhất vừa lên đến liền bị đập nát 7-8 cửa hàng. Để cho kẻ địch kiêu ngạo hung hăng thua pháp, thời gian một chút trôi qua. Bởi vì chờ đợi cả người đều không dễ chịu, anh Đào Brandy lôi kéo Potter đồng thời đánh bài chờ đến. Potter đã đầy mặt đều là tờ giấy thời điểm. Một tổ chức thành viên đi vào nói rằng. Đại nhân, có động tĩnh, là Patoden Fowler bị công kích. Anh Đào Brandy vừa muốn kích động đậy. Liền thất vọng rồi, Patoden Fowler là một gian quán bar. Thuộc về bạo lực xã đoàn công kích lẫn nhau thời điểm đặc biệt yêu ái một nhà. Một mực cũng là Tokyo bố phòng chỉ lệnh bên trong. Tập trung nhân thủ một cái điểm đã tiêu diệt đối thủ sao? Anh Đào Brandy có chút buồn bực hỏi vị kia thành viên gật gù. Đem đối phương 32 người toàn bộ đánh gục. Ta mới 3 người vết thương nhẹ, hừ. Rõ ràng là đánh thắng trận. Nhưng là anh Đào Brandy không cao hứng nổi. Phất tay một cái gọi hắn đi ra ngoài. Lại qua 10 phút. Vừa nãy vị kia thành viên lại đi vào. Đại nhân, thành Cát Tư Hãn xã đoàn tổng bộ bị người tiến công. Anh Đào Brandy phiền muộn hỏi. Nói thẳng kết quả làm sao đi. Thành Cát Tư Hãn xã đoàn là Shizuoka căn cứ khống chế một cái bạo lực xã đoàn ngụy trang. Ở bề ngoài mới vừa rồi bị tập kích cái kia ra quán ba ngay ở cái này xã đoàn vận doanh. Không cần phải nói, lại là một người tay tập trung địa phương, đối phương 27 người toàn bộ đánh gục. Ta mới vết thương nhẹ một người, cái kia thành viên bị anh Đào Brandy đuổi sau khi đi. Potter không nhịn được nói rằng, lão đại, có chút quỷ quái a. Cái kia Tokyo ra hỏa sẽ không phải là sớm biết đối phương muốn đánh như thế nào. Mới như thế ứng đối chứ. Người choáng váng, anh Đào Brandy lườm một cái. Quán ba cùng xã đoàn vốn là không phải an phận địa phương. coi như có người báo cảnh sát đến cũng sẽ rất chậm. Đối phương đương nhiên sẽ chọn nơi này công kích, vậy tại sao không công kích phía tây cái kia? Ra chậm riêu. Cái kia ra quán 3 tháng trước bị niêm phong một lần mới vừa khôi phục kinh doanh không lâu. Không phải rất thích hợp ra tay sao? Potter hỏi, nhưng là Tokyo cái kia ở con kia bố cục thường quy phòng vệ như thế thích hợp bị công kích sản. Nghiệp, há không phải nên nhiều hơn người trọng điểm phòng thủ. Đổi thành là ngươi công kích tổ chức, ngươi sẽ dễ dàng công kích nơi đó sao? Anh đào Brandy hỏi. Hắn cảm thấy Potter bình thường không như thế xuẩn a, lão đại. Đổi thành là ngươi đến. Ngươi ở an bài kế hoạch trước có cái này quyết đoán đến quyết đoán. Đối phương chắc chắn sẽ không tiến công chậm riêu sao. Potter trước kỳ thực là ở dùng dục cầm cố túng như thế ngạch thuyết pháp. Hiện tại đột nhiên hỏi ngược lại anh đào Brandy bị hỏi sửng sốt. Cái này ngược lại là muốn phát ra đi mấy cái sản nghiệp. Không đáng kể. Không đáng kể ha ha, Potter lắc đầu một cái. Lão đại ngươi khẳng định là không có. Hiện tại chúng ta nhìn kết quả nói nguyên nhân đương nhiên vô cùng dễ dàng. Thế nhưng vị kia bố cục trước lúc này, mặc kệ là cố ý gây ra hay là vô tình vì đó, quyết đoán đều tương đối đáng sợ, phí lời. Người nói hắn đến cùng là cố ý gây ra hay là vô tình vì đó, Potter nói thẳng hắn quyết đoán không đủ. Anh đào Brandy có chút không cao hứng, tiếp tục xem tiếp liền biết rồi, Potter lại là một câu. Phí lời hai người một lần nữa cầm lấy bài Tulercher. Trước hai lần vị kia tổ chức thành viên đi vào báo cáo, lần thứ ba tập kích đều không có khiến hai người thay đổi sắc mặt. Bởi vì người thứ ba địa phương cũng là rõ ràng thích hợp tập kích địa phương. Cũng đã trọng binh mai phục, biết lần thứ bốn, đại nhân. Ngày nghỉ quán rượu lớn bị tập kích. Anh đào Brandy bà đứng lên, tiện tay đem bài poker ngã tại trên bàn. Potter nhìn lướt qua, bĩu môi, quả nhiên vừa đến đầy tay nát bảng hiệu thời điểm liền ngã bảng hiệu ngày nghỉ khách sạn chính là. Cái kia ở những kia kỳ hoa phòng thủ phương thức bên trong đều có vẻ càng không hiểu ra sao cái kia. Không có bất kỳ ai bố trí, chỉ là gia tăng mua được một viên bảo thạch thả ở nơi đó, tình huống bây giờ đây. Anh đào Brandy vội vàng hỏi, hiện tại, tổ chức thành viên nuốt khẩu ngụm nước, đến rồi hai nhóm kẻ địch, chính bọn hắn đánh tới đến rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Không phải anh đào Brandy, mà là Potter vội vàng vàng chạy tới hỏi tổ chức thành viên đặc biệt ủy khuất nói. Chúng ta cũng không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ là mới vừa điều tra rõ trắng. Cái kia viên đại bảo thạch hai ngày trước đã ở chỗ cũ bị quái trộm kít rơi xuống báo trước sách. Chính là hôm nay, nguyên bản giá trị liền 1 ức đồng yên bảo thạch. Hai người bọn ta ức mua lại sau khi cái kia quái trộm kít cũng chỉ tốt hôm nay tới nơi này trộm sau. Đó sau đó quái trộm kít lấy đi bảo thạch. Đến công kích khách sạn hai nhóm người nhưng đánh tới đến rồi. Thật sự không biết tại sao, cái kia thành viên nói tới chỗ này đã là phi thường oan ức vẻ mặt hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.